Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thăm dò, bá, không được, Shuriken, Iwuizumi phát hiện mình đã không kịp né tránh, chính mình nhìn thấy đối phương độ thiện cảm vì là số dương thời điểm liền thả lòng cảnh giác. Thế thân thuật, hoành Shuriken trực tiếp bắn ở ồ một khối đầu gỗ lên. Iwuizumi trốn ở góc phòng nghĩ, là ai, lẽ nào là Danzo, hắn đã nhìn chằm chằm ta. Giải, Iwuizumi trực tiếp hướng về nhà phương hướng chạy, nếu như bị Danzo mang đi, nắm chính mình chỉ có thể chờ đợi Sasuke giết chết Danzo. Nói như vậy, mình đời này liền xong, không tốt đuổi theo. Iwuizumi cảm nhận được đối phương càng ngày càng gần. Liều mạng, Iwuizumi trực tiếp kết ấn, tuất tỷ thân sửu dần thụ phược sát. Iwuizumi xoay người lại trong nháy mắt phát động nhẫn thuật. A, Iwuizumi cảm giác mình khắp toàn thân đều bị hút khô rồi. Thụ phược sát tiêu hao vẫn là rất nhiều. Thụ phược sát, phát động, nhìn đối phương ngừng lại. Iwuizumi biết đối phương tạm thời bị ràng buộc ở, không có dám lưu lại, trực tiếp tiếp tục chạy, chân vẫn không có bước ra. Iwuizumi phát hiện mình bị trói ở một thân cây. Ảo thuật đàn hồi, Itachi. Iwuizumi sững sờ, khẳng định không phải Itachi a. Vậy cũng chỉ có thể là copy ninja Kakashi, phục chế người mình nhẫn thuật, sau đó khống chế chính mình. Nếu trước mặt mình người này là Kakashi, còn lại vậy thì hẳn là đệ tam. Một con kunai đặt ở Iwuizumi trên cổ. Đối phương đứng ở Iwuizumi trước mặt, một đầu mái tóc màu trắng. Cái kia mãi mãi cũng ở mặt nạ. Tự mang năm ăn năm thua vầng sáng Hatake Kakashi. Iwuizumi thở dài một hơi, thân thể thanh tĩnh lại. Nếu biết là Kakashi cùng đệ tam, chính mình là không sao. Ha ha ha, Sumi, không nghĩ tới ngươi liền thụ phược sát đều học được. Rất lợi hại đây. Đệ tam từ trong bóng tối đi ra. Ồ, đệ tam đại nhân sao? Cứu ta ai? Vừa nãy người này muốn giết ta tới. Iwuizumi bất đắc dĩ nhìn đệ tam. Ta có việc không thể cố gắng nói sao? Cần phải như vậy, chính mình cũng bị dọa sợ. Iwuizumi ràng buộc cảm giác biến mất. Kakashi đi tới đệ tam mặt sau. Sau đó một bộ mắt cá chết dáng vẻ. Vừa nãy chỉ là một chút đơn giản thăm dò. Vị này chính là Hatake Kakashi. Tinh anh thượng nhẫn nha. Đệ tam cho Iwuizumi giải thích. Ta đều coi chính mình cũng bị giết cơ chứ. Iwuizumi vẫy vẫy tay. Sumi, đêm nay thu hoạch như thế nào đây? Phong ấn chi thư ghi chép thuật thế nào đây? Đệ tam nghiêm mặt hỏi. Ây, cái kia, vẫn được rồi. Iwuizumi chỉ có thể sờ sờ trộm. Vốn là nghĩ đêm nay lén lút nhìn sau đó trốn. Cũng không ai biết, nhưng nhìn đến Mizuki đến rồi nhất thời nhịn không được rồi cùng đối phương làm một chiếc. Sumi, nhẫn thuật nhiều hơn nữa. Cái kia không phải chân chính mạnh mẽ. Chỉ có thủ hộ tâm mới là một người mạnh mẽ bản nguyên. Đệ tam ngửa đầu lên, nhìn bầu trời, phun ra một hớp khói. Ta biết a, đã từng có một người. Hắn thiên phú bình thường. Thế nhưng đây giấc mơ chính là siêu tập đủ loại nhẫn thuật. Hắn cũng vẫn ảo tưởng hắn có thể dùng những này nhẫn thuật đến thủ vệ thôn này. Nói rằng thời điểm, Iwuizumi nhìn đệ tam một chút, dưới ánh mặt trời tắm rửa Konoha, cần dưới đất rễ cây cung cấp lượng nước. Cha của ngươi là một cái người vĩ đại. Iwuizumi nhường đệ tam nhớ tới Kuroishi Hiroto, thở dài một hơi, phong ấn chi thư bên trong nhẫn thuật. Đại thể cha của ngươi lúc đó liền để cho ngươi. Có điều, cấm thuật sở dĩ xưng là cấm thuật, là bởi vì hắn đối với người sử dụng có thể sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng. Cho nên mới phong ấn đến phong ấn chi thư bên trong. Biết rồi, Yui Sumi vẫy vẫy tay, nói thật giống lập tức liền có thể học được giống như. Ha ha ha, đệ tam không thể không gật gật đầu. Không còn sớm, mau mau đi về nhà đi. Kurenai sẽ lo lắng. Hừ, biết tỷ tỷ sẽ lo lắng. Còn lôi kéo ta tán gẫu. Ngoặc kép, Yui Sumi chậm rãi tiếp tục hướng về nhà đi đến. Kakashi, cảm thấy Sumi thế nào đây? Đệ tam nhìn Sumi phương hướng ly khai hỏi. Dựa theo tình báo tới nói, đối phương có nhẫn thuật thu thập dục vọng. 11 năm qua, thử nghiệm học tập các loại nhẫn thuật, chỉ học được 3 cái nhẫn thuật. Trong đó có liền ngay cả chữa bệnh ninja đều rất khó nắm giữ trưởng tiên thuật. Không biết lúc nào học được Yui Kurenai sáng tạo độc đáo ảo thuật thụ phược sát. Tổng kết tới nói, tư chất không sai, Kakashi báo cáo xong sau, liền tiếp tục đứng ở đó. Đúng đấy, một cái không khiến người ta bớt lo tiểu quỷ a. Còn có Uchiha bộ tộc cái kia tên tiểu quỷ, thật làm người đau đầu. Không bằng, đệ tam nhìn Kakashi, nếu không đều kín đáo đưa cho Kakashi được rồi. Đã có 2 phiền phức, nhường Kakashi đau đầu đi thôi. Kẹt kẹt, Yui Sumi hiện tại nghĩ đúng hay không chính mình nên đổi một cái cửa. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Kurenai rất sớm ngủ. Không phải vậy nắm lấy chính mình, lại muốn chịu đựng huấn. Khụ khụ, cái kia, tỷ a, đều như thế xong còn chưa ngủ sao? Yui Sumi vừa mở cửa liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Kurenai. Đi làm gì? Kurenai nghiêm mặt nói, cũng dám muộn như vậy về nhà. Xem ra cần phải giáo huấn một chút. Ta cùng Inuka Naruto đi ra ngoài ăn một bát Ichikaru Misoi. Quả nhiên một cái lời nói dối cần vô số lời nói dối để đền bù. Vừa nãy tình báo nhưng là nói, Naruto đi trộm phong ấn chi thư. Kurenai không có xem Yui Sumi, thế nhưng nhàn nhạt ngữ khí, nhường Yui Sumi trên đầu đổ mồ hôi. Ây, ta thừa nhận, ta cũng đi tới. Người biết ăn cắp phong ấn chi thư sẽ phải chịu cái gì trừng phạt sao? Naruto là Jin, Kurenai nói bình thường liền không nói, thở dài một hơi sau đó nói, đi ngủ đi. Yui Sumi biết Kurenai muốn nói cái gì, đang nói một chút xong đi lúc ngủ, liền hướng phòng của mình đi đến. Nằm ở trên giường, Yui Sumi cũng không có tâm tình đi nghiên cứu nhẫn thuật. Sức mạnh của chính mình vẫn là nhược a. Qua nhiều năm như vậy, Yui Sumi trong tay có nhiều như vậy nhẫn thuật, thế nhưng cũng không có chân chính nghiêm túc học. Chính mình thông qua độ thiện cảm thường thường có thể thấy có người kiến thức chính mình. Những kia thuật sẽ có chút khó, thế nhưng làm xuyên qua Yui Sumi tới nói, trong lòng tuổi tác so với bình thường người đều lớn hơn. Muốn học cũng sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Yui Sumi đang các loại, chờ mình có thể lẽ thẳng khí hùng sử dụng những kia thuật thời điểm. Mà hiện tại chính mình cũng đối mặt tốt nghiệp, lén lút học một ít, quá mức sau đó đi ra ngoài liền không trở lại. À, ngủ, trở nên mạnh mẽ sự tình ngày mai lại nói. Ngày thứ 2, Yui Sumi rất sớm rời giường, rửa mặt, ăn cơm, ngươi ngày hôm nay phải ninja đăng ký đi. Đúng đấy, chuẩn bị cho ngươi quần áo mới. Kurenai chỉ vào trên ghế salon quần áo nói. Sumi ca đi cầm lấy đến vừa nhìn, cùng y phục màu đỏ gần như, chỉ là màu đỏ đổi thành màu đen, còn nhiều một cái quần. Yui Sumi vô cùng phấn khởi trở về phòng mặc vào. Rất vừa vặn đây, ha ha ha, đừng nhúc nhích. Kurenai nhẹ giọng nói, Yui Sumi liền nghe Kurenai, đứng ở đó bất động, tay đỏ bên trong nắm qua Yui Sumi ninja hộ ngạch, sau đó giúp Yui Sumi thắt ở trên đầu. Sumi lớn rồi đây, Yui Sumi còn không cùng nữ sinh như vậy tiếp cận đây. Kurenai cách như vậy gần, có thể hỏi đến Kurenai trên người nhàn nhạt hương vị, Yui Sumi mặt đều đỏ. Được rồi,